Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412 thi đấu chính thức bắt đầu, chương 412 tái chính thức bắt đầu, Như Thuyết tỷ. Ngươi nghe một chút hắn nói lời này, Như Thuyết tỷ ngươi cũng mặc kệ quản, nghe được Khúc Hy Thụy phát hạ nói, Lý Húc không cầm ấn vì đại hắc kêu ủy khuất. Lý Húc hướng là nhìn ra Khúc Hy Thụy như là đối túc Như Thuyết nói gì nghe nấy. Phụ sướng phu tùy, không cấm muốn mượn sức túc Như Thuyết, kém đối túc Như Thuyết nói, Như Thuyết tỷ tỷ, Khúc Hy Thụy là ngươi nam nhân, ngươi phải hảo hảo quản giáo tốt nhà ngươi nam nhân. Nhưng mà Lý Húc xúi dục túc Như Thuyết hỗ trợ quản giáo Khúc Hy Thụy nói. Không đợi xúi dục xong, như là đã là được đến đại hắc hồi đáp, đại hắc. Hảo đi, đại hắc đồng ý, Lý Húc vốn là muốn giúp đại hắc theo lấy cố gắng. Căn bản không nghĩ tới Khúc Hy Thụy như thế hà khắc yêu cầu. Đính hạ đối đại hắc như thế không công bằng quy củ. Đại hắc thế nhưng còn có thể đồng ý, quả thực là kỳ thị động vật, kỳ thị đại hắc xe đi. Tiểu Húc liền đại hắc cái này đương sự cầu đều đồng ý Khúc Hy Thụy đưa ra hà khắc quy định. Lý Húc tính sẽ giúp đại hắc tranh thủ. Cũng là không làm nên chuyện gì. Túc Như Thuyết đầu tiên là nhìn vẻ mặt buồn bực Lý Húc. Lại là chiết khấu nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Theo sau nhìn về phía đại hắc. Nhưng thật ra hoàn toàn cảm giác không ra đại hắc đối Khúc Hy Thụy quy định có làm trái tâm lý. Càng nhìn không ra đại hắc hình như là bị Khúc Hy Thụy cưỡng bức không thể không đồng ý. Chẳng lẽ nói Khúc Hy Thụy như vậy một lần nữa quy định đại hắc. Thực tế là vì, đại hắc bái cửa sổ xe, Lý Húc không cấm đau lòng đại hắc mà lẩm bẩm nói nhỏ. Nhắc mãi đại hắc tên, chính mình ngồi xe, mà đại hắc thì tại bên ngoài, như là bước đi gian nan mà nỗ lực mà truy xe chạy vội. Liều mạng mà đá đạp lung tung bốn chân, Lý Húc thật là càng xem càng đau lòng, đặc biệt đương Lý Húc nhìn đến bên ngoài. Rậm rạp tang thi khi. Lý Húc càng thêm đau lòng đại hắc, sợ đại hắc thương đến, càng sợ đại hắc sẽ bất hạnh bị tang thi phân thực. Đại hắc bất đồng với mặt khác biến dị động vật đa số đều có dị năng. Mà đại hắc lại không có, biến dị động vật lại hoàn toàn bất đồng với tang thi động vật. Tang thi động vật ít nhất sẽ bị tang thi coi làm đồng loại. Có thể biến đổi dị động vật tắc bởi vì này trong cơ thể chảy xuôi huyết như cũ là màu đỏ. Mà này thì chất tuy là đã là sinh ra dị biến. Trở nên không hề cùng không biến dị trước giống nhau. Thịt chất như vậy tươi ngon. Có thể biến đổi dị động vật rốt cuộc là sống. Đã là sống, sẽ bị tang thi nhìn chằm chằm ơ siêu đặc biệt là đại hắc lại trường kỳ cùng Lý Húc. Túc Như Thuyết đám người làm bạn, thân tràn đầy người vị. Khúc Hy Thụy chiếu như bây giờ, tương đương hoàn toàn đem đại hắc vứt bỏ ở xe ngoại phóng dưỡng. Ở Lý Húc xem ra, hoàn toàn tương đương chí đại hắc vào chỗ chết, thậm chí ở Hoắc Thăng chúng thủ hạ binh lính trong mắt. Khúc Hy Thụy làm như vậy, quả thực là coi mạng chó vì cỏ rác, không đơn thuần chỉ là Lý Húc một người lý giải không được Khúc Hy Thụy làm như vậy dụng ý. Là trừ Túc Như Thuyết bên ngoài Như Thuyết tiểu đội những người khác. Tạm thời đều tưởng không ra Khúc Hy Thụy vì cái gì muốn như thế làm. Như thế nhẫn tâm đối đãi một con cẩu Tiểu Húc. Ngươi không bỏ đại hắc ở bên ngoài lang bạt, đại hắc năng lực vĩnh viễn không có khả năng chân chính phát huy ra tới. Ngươi càng là tưởng bảo hộ đại hắc, kết quả là ngược lại càng là khả năng sẽ hại nó. Khúc khúc, ta như thế lý giải đúng không? Mà thế là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bên ngoài biến dị động thực vật sở dĩ cường là bởi vì chúng nó không cần người chăn nuôi. Mà là dựa vào chính mình năng lực đi vồ mồi. Có trợ giúp chúng nó có thể càng nhanh chóng tiến hóa con mồi. Chúng nó là dựa vào giết chóc. Dựa không ngừng như tầm ăn lên tang thi cùng với mặt khác biến dị. Tang thi động thực vật. Dùng ăn tinh hạch mà sống, giống ngươi như vậy dưỡng biến dị động vật, chỉ biết dưỡng thành một con vô dụng xuẩn cầu, đại hắc không phải xuẩn cầu cho nên. Nó biết ta nuôi thả nó dụng ý, mới có thể nói cho ngươi, Nó đồng ý đáp ứng ta đề nghị. Ngươi xem nó, ở bên ngoài, cùng bị ngươi quyển dưỡng khi, có thực rõ ràng bản chất khác nhau, Khúc Hy Thụy nói. Khúc Hy Thụy nói xong, trừ bỏ vẫn luôn đang chuyên tâm lái xe Túc Như Tuyết ngoại. Hãn mã mặt khác hành khách, bao gồm Lý Húc đều không khỏi lại đem tầm mắt đánh ở Đại Hắc thân. Có thể thấy được Đại Hắc trước đây bị Lý Húc giống châu chấu dường như buộc chặt tại bên người khi muốn cơ linh, nhạy bén đến nhiều, phản ứng cũng là siêu mau, siêu quả quyết, thường thường tang thi không đợi hướng Đại Hắc đánh tới, đã là bị Đại Hắc nhẹ nhàng tránh đi, rồi sau đó Đại Hắc nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh né. Kỳ thật lại ở tránh né nháy mắt, đã là xuất kích, hung hăng một ngụm cắn hạ nhào hướng nó tang thi hơn phân nửa cái ghê tởm đầu. Đại Hắc hạ lanh mồm lanh miệng chuẩn tàn nhẫn, hơn nữa Đại Hắc siêu cấp kén ăn, chỉ ăn tang thi trong óc tinh hoa bộ phận, cũng là tinh hạch cập bao bọc lấy tinh hạch ngoại tầng một chút tủy não chờ tham lam mà hưởng dụng. Quá đưa đến bên miệng mỹ thực sau, Đại Hắc lại tiếp tục chuẩn bị nghênh đón tiếp theo chỉ chủ động chịu chết xui xẻo tang thi, Đại Hắc nó giống như chỉ chọn cao giai tang thi bắt xiết, Túc Như Tuyết nhìn ra Đại Hắc đi săn tính chất đặc biệt. Đại Hắc chỉ chọn cao giai tang thi sát, cấp thấp tang thi, cấp bậc không bằng nó. Đại Hắc thậm chí bủn xỉn mà liền xem đều lười đến xem một cái. Nhẹ nhàng nhảy khai, siêu tiếp theo chỉ cao giai tang thi chạy đi Uông Thúc. Tiểu Mai, phía trước một đoạn này lộ tang thi về các ngươi cha con hai. Đây là các ngươi bổ sung năng lượng dùng tinh hạch, Khúc Hy Thụy lại giống ảo thuật dường như. Không biết từ thân chỗ nào lấy ra hai viên tinh hạch. Cái đầu đại chút giao cho Uông Tiêu Mai. Cái đầu ít hơn giao cho lão Uông, đến nỗi Lý Húc. Khúc Hy Thụy đồng dạng giao cho Lý Húc một viên cái đầu cùng giao cho Uông Tiêu Mai lớn nhỏ giống. Nhau tinh hạch, Lý Thúc, ngươi không phải tưởng trở thành dị năng giả sao? Ta trước đây cho ngươi tinh hạch là mộc hệ dị năng. Ngươi chỉ cần đem tinh hạch ăn. Trong lòng nghĩ con của ngươi Lý Húc, nhịn qua trở thành tang thi khó nhất ngao trùy tâm đau nhức. Ngươi có thể trở thành mộc hệ dị năng giả, hơn nữa là nhị giai đỉnh mộc hệ dị năng giả, Khúc Khúc. Túc Như Tuyết nghe nói, bỗng chốc một tá phân tay lái. Suýt nữa đem xe khai tiến thành phố B đi thông mặt khác các thị hoàng thổ lót bên đường lộ mương đi. Túc Như Tuyết tính tưởng phá đầu, cũng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ dụ dỗ Lý Bưu vì trở thành dị năng giả. Mà xúi dục Lý Bưu dùng mộc hệ dị năng tinh hạch không đơn thuần chỉ là Túc Như Tuyết nghe được. Kinh ngạc không thôi, Uông Tiêu Mai liên quan này phụ lão Uông, còn có Lý Húc toàn nghe choáng váng. Lý Húc kém lớn tiếng đau mắng Khúc Hy Thụy ra tổ tông 18 đại, ngươi xác định. Lý Bưu thế nhưng thật bị Khúc Hy Thụy buổi nói chuyện cấp kích động, nếu là mấy ngày hôm trước. Không xuất hiện hôm nay sự, Lý Bưu nhất định không dám dễ dàng nếm thử trở thành dị năng giả. Bởi vì muốn trở thành dị năng giả chỉ có một nửa cơ suất. Mà ở trải qua hôm nay cùng Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di cùng nhị giai mộc hệ tang thi một trận chiến sau. Làm Lý Bưu hoàn toàn biết rõ thực lực của hắn, bằng hắn hiện tại thực lực, không đơn thuần chỉ là vô pháp bảo hộ trụ nhi tử. Thậm chí càng sẽ trở thành nhi tử liên lụy, ta xác định. Chỉ cần ngươi ăn này viên nhị giai mộc hệ dị năng tinh hạch nhất định sẽ biến thành dị năng giả. Khúc Hy Thụy chém đinh chặt sắt nói, hảo, ta ăn, Lý Bưu tâm ý đã quyết mà đáp lại, hảo. Như vậy tái có thể bắt đầu rồi, cái gì tái? Nghe được Khúc Hy Thụy nói tái, không đơn thuần chỉ là mọi người đều há hốc mồm, Lý Bưu cũng là, nhưng mà đang lúc Lý Bưu cùng trong xe Túc Như Tuyết đám người cùng nhau ngây người khi, Khúc Hy Thụy đã là nhanh chóng ra tay, chỉ nghe hai hạ. Khúc Hy Thụy thế nhưng đem Lý Bưu cánh tay túm chặt khớp. Đau đến Lý Bưu oa oa kêu to, mà Khúc Hy Thụy tắc lập tức thừa dịp Lý Bưu kêu đau khi. Nâng lên Lý Bưu nắm chặt màu xanh lục tinh hạch tay uy hướng Lý Bưu, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.